Chương 56. Nắm tay lại thành quyền, ta vẫn sức chờ phát động. Bây giờ chỉ xem thử đám người ngoài cửa có dám xông vào hay không. Nếu bọn họ tiến vào, ta lập tức sử dụng độc, chết bao nhiêu hay bấy nhiêu. Như bên ngoài quả thực rất nhiều người, xác suất thành công chỉ có hơn phần nửa. Nếu bọn họ không xông vào, vậy thì dễ rồi, chỉ cần chờ qua một khắc đồng hồ để tiểu cửu khôi phục công lực. Như vậy hy vọng chiến thắng của chúng ta sẽ lớn hơn rất nhiều. Sự việc ban sáng đã khiến cho ta cùng tiểu cửu không dám khinh địch nữa. Ta nhìn nàng cũng nhìn ta, yên lặng gật đầu. Thời gian cứ chậm chạp trôi qua, đáy lòng ta lại càng có chút vui mừng, bởi vì khoảng cách từ lúc ta hạ độc vào rượu đến giờ đã qua gần 20 phút. Loại độc này nửa giờ sẽ phát tác một lần, lập tức đám thủ hạ dưới kia sẽ phải chịu thống khổ trong một thời gian ngắn. Cũng vừa hay, đám người đó vẫn chậm chạp không chịu tiến vào, có lẽ là đang lo lắng chúng ta sẽ dở trò. Ta quay đầu nói với tiểu cửu. Qua một lát, chất độc trong người nàng sẽ được giải, đám người bên ngoài cũng sắp bị độc phát rồi, để lúc đó hai chúng ta sẽ lao ra diệt sạch. Ngươi hạ độc khi nào? Mới lúc nãy, dù loại độc nhất, bằng không cơn giận này của ta thật sự nuốt không trôi. Ngươi giận cái gì? Bọn chúng muốn cướp phu nhân của ta, tất nhiên ta phải tức giận. Tiểu cửu lắc đầu xoay người ngồi trên ghế. Bọn họ vốn là người xấu, muốn trách thì trách chúng ta quá khinh địch. Nếu chúng ta cẩn thận một chút thì làm sao cho bọn chúng cơ hội bắt được. Ta không thể phủ nhận những lời tiểu cụ nói rất có đạo lý. Sau đó hai chúng ta cũng không nói thêm gì nữa, gắt gao nhìn cánh cửa đề phòng đám người bên ngoài đánh lén. Lập tức những bóng người ngoài cửa chớp động, ánh sáng từ những bó đuốc cũng ngày càng hướng đến gần. Trong lòng ta thầm nghĩ không ổn, theo bản năng liền đề phòng chuẩn bị xuất chiêu. Nhưng ai biết, đám người ngoài cửa lại không tiến vào, chỉ ở ngoài cửa dừng mấy giây, rồi lại lui trở về. Ta có chút khó hiểu, ánh mắt lại đột nhiên thấy chỗ khe cửa có khói bay vào. Bọn chúng phóng hỏa. Ta gật đầu, trong lòng âm thầm tính thời gian. Nếu bây giờ lao ra e rằng vẫn còn sớm, nếu chúng ta đi ra, bọn họ nhất định sẽ lập tức tấn công. Phỏng chừng phần thắng của chúng ta sẽ không lớn, thế nhưng nếu như không ra, chỉ e chúng ta sẽ trở thành thịt nướng. Ra ngoài thôi. Ta còn chưa lại bao nhiêu đây, chỉ cần chống đỡ thêm một chút thời gian nữa là được. Tiểu cũ gật đầu, giờ chỉ còn cách này. Thời điểm ôm lấy tiểu cũ, hai chúng ta bốn mắt nhìn nhau bất đắc dĩ cười cười. Có công chúa phò mã nào lại trải qua chuyện cẩu huyết như thế này không? Đây chắc cũng coi như chúng ta hoạn nạn thấy chân tình, cảm tình lại từng bước thăng hoa. Đi thôi. Tay trái tôi ôm chặt tiểu cũ ôm cải trắng. Một màn lãng mạn như vậy ai lại ngờ sẽ xảy ra dưới tình huống này chứ? Tiểu cũ gật đầu nở nụ cười như cổ vũ, ta cũng mỉm cười nhìn nàng, sau đó hít sâu một hơi lập tức mở chốt xông ra. Tay phải lấy thân mình tiểu cũ, một bước lấy đà nhảy ra, văng viết dài dòng. Kỳ thật một loạt những động tác này cơ hội diễn ra trong thoáng chốc. Lúc đó ta nhắm chặt hai mắt, chỉ cảm thấy xung quanh người đột nhiên nóng lên, ngay sau đó liền lập tức rơi xuống đất. Khi mở mắt ra, trước mặt ta đứng gần 50 mấy người, thấy thế ta phải tự liền vận sức chờ phát động. Chỉ cần có một tên dám bước đến, ta lập tức sẽ để cho hắn chết mà không biết mình đã chết như thế nào. Nhưng mà ngoài dữ liệu của ta, đám người ngoài cửa cũng không làm ra hành động gì. Người cảm thấy có thể thoát được sao? Tên nam nhân hôm nay đánh lén ta lên tiếng, hắn ta còn muốn nói chuyện phím mà, cái này còn không phải là quá hợp ý ta sao? Ta liền cười nói. Vì sao chúng ta lại trốn không thoát chứ? Ngươi dựa vào cái gì trốn? Bằng năng lực của ngươi, nơi này nhiều người như vậy, cho dù ngươi có một cánh cũng khó thoát. Ngoan ngoãn đầu hàng, ta sẽ cho ngươi cái chết thống khoái một chút. Trên mặt ta tràn đầy ý cười khinh thường, trong lòng để thầm tính thời gian đã đến. Đã đến lúc liền nhỏ giọng nói với tiểu cũ. Nào vừa khí thử xem. Sau đó lại có lệ nói với nam tử kia một câu. Thật không? Nam tử kia hừ lạnh một tiếng. Thất thời thì hãy nhanh chóng đầu hàng, khỏi làm lãng phí thời gian của chúng ta. Lúc này tiểu cụ hướng ta gật đầu, rất tốt, ta cười đối với nam tử kia nói. Người lớn tiếng như vậy cũng không sợ cắn phải đầu lưỡi sao? Vả lại ta hỏi ngươi, ngươi đã biết thân phận của chúng ta? Ngươi đã biết mà còn làm ra chuyện như hôm nay, quả nhiên là không sợ chết. Chúng ta giết ngươi rồi quan sát ngoài đồng hoang thì ai mà biết được. Đáng tiếc. Chúng ta dễ bị giết như vậy sao? Đến giờ rồi. Lời vừa dứt, đám lâu la liền bỗng dưng phát ra những âm thanh đau đớn. Lúc đầu bọn họ chỉ nhỏ giọng trên khe khẽ, bất quá chỉ một lát sau, liền trở thành những tiếng kêu, tê tâm phế liệt. Trưởng môn cùng quân sư đều cả kinh. Tên quân sư lập tức ngồi xuống kiểm tra một tên lâu la, sau đó liền nói với trưởng môn. Trúng độc! Trưởng môn khó tin liếc mắt nhìn ta một cái. Người có thể hạ độc. Ta không thèm để ý đến hắn, một lòng chỉ suy nghĩ chút nữa nên đánh như thế nào. Lúc này đám thủ hạ của hắn 7-8 phần đã bị trúng độc. Chỉ còn gần 2-3 phần, nhưng 2-3 phần này cũng không ít hơn 20 người. Hơn nữa bọn chúng đã biết ta sử dụng độc, ít nhiều cũng sẽ đề phòng. 5 năm nhé, ta nói với tiểu cũ. Ta 7, ngươi 3. Ta khó chịu đáp. Xem thường hả? Vậy cứ lên đi, xem ai giết nhiều hơn. Nói xong tiểu cũ liền dẫn đầu xông lên trước. Đám người kia sớm đã có phòng bị, nhìn thấy tiểu cũ phóng đến, tất cả đều nâng vũ khí chuẩn bị tiếp chiêu. Ta cũng không cam lòng chịu thua, liền đem cải trắng ném sang một bên, bám sát theo nàng xông lên. Mà cải trắng có lẽ cũng biết đã xảy ra chuyện, cho nên nó vô cùng thông minh, chớp mắt liền lui chạy về phía sau. Trong tay ta cất giấu một chút độc dược, bắt đầu nhảy đến chỗ quân sư cùng tên đó phân cao thấp. Cái tên này ban sáng vốn dĩ thắng không quang minh, một mực chỉ nhắm vào cải trắng, lợi dụng điểm yếu của người khác. Bây giờ không có cải trắng, ta muốn cùng hắn quang minh chính đại so tài. Tất nhiên ta không việc quái gì phải sợ hắn, lúc sáng là do ta có chút khinh địch nên đã quên dùng độc, giờ xem thử ta có tha cho hắn không. Ta vừa tiếp chiêu vừa xem xét, chờ khi mấy tên xung quanh tụ tập thành một nhóm, tay trái lập tức vung lên, một đám bột trắng bay ra. Những tên có phản ứng nhanh chóng bịt mũi, tuy vậy vẫn có hơn phân nửa hít phải. Những tên còn lại hoảng sợ vội vàng thối lui về sau. Cái ta muốn chính là hiệu quả này. Cứ như vậy qua hơn 10 chiêu, đám lâu la cơ bản đều đã được giải quyết. Chỉ còn lại tên quân sư, mà tên quân sư lúc này cũng không khá hơn bao nhiêu, rất chật vật. Lúc hắn đánh với ta hô hấp vô cùng rối loạn, đến khi cùng ta rớt ra một khoảng cách mới tận dụng hít thở hai cái. Trong lòng ta thầm, mắng, hắn càng lui, ta càng tiến. Cuối cùng tên quân sư này cũng bị ta bắt được kẻ hở, giết chết. Giải quyết xong bên này, ta xoay lại tìm kiếm tiểu cũ. Nàng lúc này vẫn còn đang chiến đấu, có điều đám lâu la thì đã được nàng xử lý hết. Giờ chỉ còn tên trưởng môn ứng chiến cùng nàng, ta sợ tiểu cũ bị bất lợi, vì thế vội vàng chạy đến giúp nàng. Tên trưởng môn thấy ta đến giúp vui, chứ mày đều nhíu lại thành một đoàn. Tiếp tục nhìn lại xung quanh, sắc mặt hắn còn khó coi hơn. Toàn bộ đám người bây giờ chỉ còn một mình hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng. Thật sự là coi thường các ngươi. Là hai chúng ta xem thường các ngươi mới đúng, bằng không cũng sẽ không để các ngươi bày bố như vậy. Hắn cười ha ha, đột nhiên xuất chiêu đánh về phía hai chúng ta. Ta cùng tiểu cụ sớm đã có phòng bị, cho nên đều tế lên ngăn cản. Nhưng không ngờ đây cũng chỉ là một chiêu giả, tên đó trong giây mắt đã chớp thời cơ, tung người dùng khinh công chạy trốn. Ta vội vàng muốn đuổi theo lại bị tiểu cụ ngăn lại. Tại sao không đuổi theo? Khinh công của hắn rất cao, đuổi không kịp đâu. Hơn nữa nếu đuổi theo, vậy cải trắng phải tính sao? Một lời như làm bừng tỉnh người trong mộng. Vừa rồi trong lúc đánh nhau, cải trắng đã trốn đi chỗ khác. Nhưng mà nó trốn ở đâu à? Ngọn núi này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Cái này thì không biết đến tháng nào, năm nào mới tìm được. Cải trắng! Ta hô to một tiếng, không một thanh âm hồ ly nào đáp trả. Chương 57. Vốn dĩ bọn ta đã định nhanh chóng rời khỏi, thế nhưng thứ nhất cải trắng lại không có tin tức. Thứ hai trải qua một trận đánh như thế làm cho hai chúng ta tinh bì lực tẩn. Cho nên sau khi bàn bạc, hai chúng ta quyết định ở lại nơi này nghỉ ngơi một đêm. Ban đầu ta còn không thể yên tâm, lo lắng tên trưởng môn kia sẽ quay lại trả thù. Nhưng nghĩ lại thì sao ta phải sợ chứ, bây giờ trên người ta mặc dù không còn nhiều độc lắm nhưng để bảo vệ cho hai chúng ta một đêm thì vẫn dư sức. Nếu hắn trở lại thì cũng tốt thôi, xem ta có làm thịt hắn không. Bởi vì lo lắng về bữa tối cho nên ta đến chuồng gà mang ra hai con, rửa sạch chuẩn bị một lúc, liền bắt đầu nướng lên làm bữa tối. Có lẽ là do đã lâu rồi tiểu cũ không được thưởng thức tài nghệ của ta, cho nên lúc này nàng tỏ ra rất vui vẻ. Ta ngồi nướng, nàng ở bên cạnh nhìn. Một khung cảnh bình thường như vậy nhưng bầu không khí lại vô cùng khác biệt. Mà thứ làm cho ta vui sướng cũng không phải chuyện này, tất cả chính là do tên tiểu tử cải trắng kia. Tên này có lẽ là nghe được mùi gà nướng, cũng không biết ở chỗ nào chui ra, làm cho ta cùng tiểu cũ giật cả mình. Nhìn nước miếng của nó sắp chảy hết cả ra, hai chúng ta không khỏi bật cười, thầm thán cải trắng đúng là có linh tính. Xem ra sau này nếu nó chạy trốn thì chỉ cần nướng một con gà là được rồi. Một đêm yên bình trôi qua, tên trưởng môn chưa từng trở lại. Ngày kế tiếp hai chúng ta lại quay về Dĩ Nguyên Trấn lần nữa, vốn dĩ là muốn nói cho vị trưởng quầy ở khách điếm tin tức tốt này. Nhưng không ngờ lúc chúng ta đến nơi thì khách điếm đó đã đóng cửa. Trên cửa còn viết ngừng kinh doanh. Điều này làm cho ta cùng tiểu cụ có chút khó hiểu, chung quy vẫn cảm thấy có chỗ không đúng. Thế nhưng cũng không biết là ở đâu. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nắm được trọng điểm, cuối cùng chúng ta vẫn phải từ bỏ, tiếp tục lên đường. Lần này có vẻ thuận lợi hơn rất nhiều, chỉ có một điều khiến ta bực mình đó chính là thời tiết. Phía Nam nhiều mưa, tiết trời ẩm ướt, mùa hè lại nóng vô cùng, vấn đề là ta còn là người Bắc Kinh hiện đại. Nếu thời tiết này mà còn phải mặc những bộ y phục không được lộ cánh tay lộ chân thì khỏi phải nói khó chịu đến mức nào. Cho nên suốt cả ngày hứng trí của ta cũng không cao, ăn cũng ít, chung quy đều luôn trong trạng thái mệt mỏi buồn ngủ. Lúc đầu tiểu cũ còn giả vờ nhưng không biết, cuối cùng nàng thực sự chịu không nổi bầu không khí này. Cho nên liền đề nghị quay về hoàn thành. Vốn dĩ ai đi ra ngoài du ngoạn mà gặp một đứa, suốt cả ngày chỉ ngủ đến thần trí mê man thì cũng bị mất hứng trí thôi. Ta nghe cũng cảm thấy cực kỳ rối rắm, mặt khác thủy thổ cũng không thích hợp, ngoài chuyện đó ra, ta thực sự không muốn trở về. Dưới tình thế đó chúng ta chỉ có thể đình chỉ hành trình dừng ở Nghiên Ức Thành mấy ngày. Nghiên Ức Thành này cũng được xem như phồn hoa. Nghe tiểu cụ nói khu vực này có thể nói là nơi trọng yếu nhất văn triều. Tiếp tục đi về phía nam thêm hai thành trấn nữa sẽ đến biên giới. Ý của tiểu cụ chính là lần đi du ngoạn này sắp kết thúc và chúng ta sắp phải trở về, ta có thể hiểu được. Dù sao hoàn thành mới là nhà của chúng ta. Từ lúc bắt đầu nàng đã theo ta chịu khổ đến tận bây giờ. Điều này đối với thân phận của nàng mà nói đã là phi thường hiếm thấy rồi. Cho nên lúc này ta cũng không nói thêm gì nữa, tất nhiên là hoàn toàn đồng ý với ý định của nàng. Nhưng đã nhiều ngày, trời cứ liên tục mưa. Muốn trở về e là không dễ, cho nên chúng ta dự định đợi sau khi trời tạnh mưa sẽ lên đường trở về. Vốn dĩ tất cả đều đã được lên kế hoạch, chính là còn chưa đến 2 ngày thì đã có chuyện xảy ra. Mà chuyện này lại là chuyện lớn, làm cho hai chúng ta không kịp chuẩn bị. Ta thì vẫn còn trúc trứng định, thế nhưng tiểu cũ hiển nhiên không thể chấp nhận được. Hoàng thượng băng hà. Lúc bọn ta nghe được tin này là lúc đang ở tủ lâu dùng cơm. Ban đầu tiểu cũ căn bản không tin, còn vô cùng tức giận muốn rút kiếm đem cái tên đồn đãi săn bẫy đó làm thịt. Nhưng cũng không chỉ có một mình hắn nói, mà toàn bộ tủ lâu, toàn bộ Nghiêm Ức Thành đều nói thế. Chúng ta không tin, cũng phải tin. Trời mưa như trút nước, ta đợi tiểu cụ bước từng bước đến chỗ dán bố cáo. Nhìn những con chữ to tướng trên đó tự như gai đâm vào mắt phát đau. Thân thể tiểu cụ đột nhiên lạnh xuống, nàng không kiềm chế được run rẩy, hốc mắt đỏ hồng. Mưa đánh vào trên mặt, làm cho người khác không thể phân biệt rõ nước mưa hay nước mắt. Nhìn nàng như vậy, trái tim của ta giống như bị đâm một dao. Nhưng lúc này ta có thể nói gì đây? Nói gì cũng đều sáo rỗng. Ta đem tiểu cũ ôm vào lòng, vỗ nhẹ lưng của nàng. Tiểu cũ vẫn còn run rẩy, một lúc sau mới khá hơn một chút. Nàng thì thào nói. Tại sao có thể như vậy? Đúng, tại sao có thể như vậy? Lúc khởi hành đi Nam Hạ, hoàng thượng rõ ràng vẫn còn rất tốt. Thân thể hắn như vậy, tôi rằng nói sống 30 năm, 10 năm nữa thì có chút gượng ép. Nhưng 3 năm, 5 năm rõ ràng là không thành vấn đề. Nhưng cái này mới có mấy tháng, không thể, thực sự không thể nào. Chuyện này ta có thể nghĩ đến, tiểu cụ tất nhiên cũng đã nghĩ đến. Nàng đột nhiên thoát khỏi cái ôm của ta nói. Trở về, lập tức trở về đi, chuyện này nhất định có gì đó uẩn khúc. Ta gật đầu, hai chúng ta vội vã quay lại khách điếm, nhanh chóng thu thập hành trang chuẩn bị lương khô. Mặc kệ trời đang mưa to liền lập tức lên ngựa hướng thẳng đến phương Bắc. Chúng ta chạy liên tục suốt 3 ngày, y phục đều bị nước mưa làm ướt hết, cả người chật vật không chịu nổi. Nhưng ai ở trong tình huống này làm sao còn có thể quan tâm những chuyện đó chứ? Tiểu cửu một lòng lo lắng trong cung, còn ta thì lại lo lắng nàng. Đã nhiều ngày nay tiểu cửu không nói một lời nào, ngoại trừ uống nước cũng không ăn một chút lương khô nào. Ta biết trong lòng nàng khó chịu, nhưng nàng cứ tra tấn bản thân như vậy, ta làm sao có thể an tâm được đây? Đã rất nhiều lần ta khuyên nàng ăn đều bị nàng cự tuyệt, lần này cũng không biết làm sao. Cơn tức liền dâng lên lớn tiếng nói. Nàng đã vài ngày chưa ăn cơm rồi, nàng định sau này cũng không ăn luôn hả? Ta thấy nàng cũng không cần phải gấp gáp quay về làm gì, bởi vì nàng căn bản không về được. Còn chưa đến nửa đường thì đã chết đói. Tiểu cũ không trả lời ta, chỉ là đôi mắt đột nhiên lại đỏ lên. Lòng ta bỗng nhiên nhói lên giống như bị kim châm, liền nhanh chóng đến an ủi nàng. Ta chỉ là lo lắng cho nàng thôi, nàng không thể đối xử với bản thân mình như vậy được. Mặc kệ chuyện phụ hoàng của nàng có phải có ẩn khúc hay không, thì chúng ta cũng phải chăm sóc bản thân để còn trở về. Nàng như vậy, chuyện còn chưa điều tra được thì bản thân đã ngã gục rồi. Nếu thật sự có chuyện vậy, ai sẽ thay phụ hoàng nàng báo thù đây? Tiểu cụ nhắm mắt nói, ta không sao, chỉ là không muốn ăn. Ăn một chút thôi mà, ít nhất cũng chống đỡ để quay về hoàn thành. Tiểu cụ không phải kẻ ngốc, ta đã nói đến như vậy nàng tất nhiên có thể hiểu được. Cho dù nàng không muốn ăn nhưng vì đại sự nàng cũng không thể để thân thể của nàng có chuyện trước. Ta mang nước cùng lương khô trước mặt nàng, sau đó xoay người đi đến một bên nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi, thật ra ta cũng không ngủ được. Đã nhiều ngày bất luận ta nghĩ như thế nào đều cảm thấy chuyện của hoàng thượng xảy ra quá mức quỷ dị. Chuyện hoàng thượng băng hà trở thành một ẩn đố. Nhìn từ góc độ hiện đại, chuyện này đơn giản là các vị hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Nhưng vấn đề là lúc này ta không phải là đang xem phim. Những chuyện trọng đại liên quan trong đó là thứ ta không thể đánh giá. Nhưng nếu sự tình thật sự như ta nghĩ vậy thì vấn đề còn có thể nghiêm trọng hơn. Một hoàng đế danh không chính ngôn không thuận, hắn vừa đăng cơ thì việc trước tiên chắc chắn sẽ diệt trừ người có uy hiếp lớn nhất với hắn. Vốn tiểu cũ là một công chúa, cuộc chính biến này đối với nàng cũng sẽ không phải là chuyện lớn gì. Thế nhưng cố tình với tính cách của tiểu cũ, nếu biết ca ca đăng cơ là người chủ mưu giết phụ hoàng, ngươi cảm thấy nàng sẽ bỏ qua sao? Lòng ta dần trở nên trầm trọng, loại chuyện này không phải không có khả năng, mà nếu lỡ như nó có xảy ra, thì ta có thể làm gì được đây? Ta chỉ hy vọng từ đây đến khi chuyện xảy ra, có thể cho ta một chút thời gian, có thể cho ta có đủ năng lực để bảo hộ tính mệnh của tiểu cũ. Một lúc sau tâm tình của tiểu cụ cũng có chút khá hơn, mặc dù vẫn còn sâu não không vui nhưng chung quy vẫn đúng giờ ăn cơm, ta cũng an tâm. Liền một lòng cùng tiểu cụ ra roi thúc ngựa cùng nhau trở về hoàng thành. Lúc đi Nam Hạ mất gần mấy tháng, lúc quay về hoàng thành chỉ mất một tháng. Khi hai chúng ta đến được hoàng thành, trời đã sắp tối, hai chúng ta giả làm thường dân. Trên đường tận lực ít gây chú ý hết mức, cho nên không có ai nhận ra. Ta vốn định sẽ về phủ trước rồi tính, nhưng không ngờ tiểu cũ là chạy đến bát phò mã phủ. Tìm bát tỷ của nàng sao? Ta nghi hoặc. Quan hệ của hai người không phải không tốt. Ai nói ngươi vậy? Đó là tại ngươi, hai chúng ta được cùng một mẫu phi sinh ra, làm sao có chuyện quan hệ không tốt được? Một mẹ sinh? Ta nhìn chóng hỏi lại. Sao nàng cái gì cũng không nói ta biết vậy? Trong lúc nói chuyện, hai ta đã đến ngoài cửa bát phò mã phủ. Lúc này bát phò mã phủ đại môn đóng chặt, ngay cả một tên quay cửa cũng không có, cái này không khỏi làm người khác nghi ngờ. Ta thấy sự tình đang có chiều hướng không tốt, vì thế cũng không còn tâm tư nói lời thừa. Hai chúng ta vội vàng xuống ngựa, nhìn xung quanh thấy không có ai chú ý, liền nhanh chân chạy đến gõ cửa. Không lâu sau cánh cửa lộ ra một khe hở nhỏ, sau đó có một cái đầu ló ra. Cửu công chúa! Lão bá kia nhìn tiểu cũ, không xác định hô một tiếng. Cũng đúng, mấy ngày nay hai chúng ta liều mạng chạy về cho nên không được tắm rửa, bẩn không chịu được. Quản gia nhận không ra cũng là đương nhiên. Sắc mặt tiểu cũ không chút thay đổi gật đầu nói. Bác tỷ đâu? Quản gia đột nhiên khẩn trương vội vàng mở cửa nói. Ngài vào đi, bác công chúa đang ở trong phủ. Chương 58. Nhìn thấy dáng vẻ của quản gia, biểu tình của hai chúng ta cũng trở nên ngưng trọng. Lập tức cũng không tiếp tục nói lời vô nghĩa thêm nữa. Nhanh chóng lách mình đi vào phủ. Sắc trời lúc này đã dần dần tối đen, đây vốn dĩ nên là lúc đăng hỏa huy hoàng, nhưng cũng mang không khí ảm đạm không ít. Trong phủ cũng tĩnh lặng như tờ, ngoại trừ tiếng bước chân của chúng ta cũng không còn bất cứ âm thanh gì khác nữa. Chỉ trong chốc lát chúng ta đã đến chính sảnh. Bác công chúa cùng bác phò mã đang ở ngồi ở bên trong, xem ra là đã biết chúng ta đến. Khoảnh khắc lúc gặp nhau không khí an tịnh đến lạ thường. Chỉ là ta rõ ràng nhìn thấy hốc mắt bác công chúa đã đỏ lên. Nàng đứng dậy. Bác tỷ! Tiểu cũ vô cùng kích động, hai bước chạy đến trước mặt bác công chúa, gắt gao ôm lấy nàng ấy, trong phút chốc liền khóc lên. Bác công chúa nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tiểu cũ, cũng không nói lời nào, cứ đứng lặng ôm nhau, sắc mặt cũng thống khổ. Ta đi ở phía sau, cước bộ dừng ở trước mặt hai người bọn họ. Bác công chúa thấy ta cũng gật đầu cười, ta cũng đáp lễ. Gần một tháng nay ta chỉ thấy tiểu cũ diện vô biểu tình, mặc dù hắc mắt đỏ hồng nhưng nàng cũng chỉ lặng lẽ rơi lệ. Ngày hôm nay khóc được như vậy cũng tốt, cứ đem mọi thứ khóc ra hết đi. Ước chừng qua một lúc lâu sau, tiếng khóc của tiểu cũ dần dần nhỏ lại. Thật không nghĩ đến tiểu cũ lại có thể khóc như vậy, nhưng mà ta dường như đã quên. Ngày thường dù nàng diễu võ dương oai nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một tiểu cô nương. Một tiểu cô nương được cưng chiều đến hư, chưa từng trải qua chuyện đại sự gì. Bây giờ sự cưng chiều đã biến mất, đột ngột như vậy, nếu là ta chỉ sợ cũng không thể chấp nhận được. Bá công chúa thấy tiếng khóc của tiểu cũ nhỏ dần, lúc này mới lên tiếng. Phát tiết xong rồi thì phải tắm rửa một cái, từ từ nghỉ ngơi. Sau khi xong hết thảy, ngươi cùng Hiếu Ân đến đây gặp bản cung. Chúng ta từ từ nói chuyện đã biến thiên rồi. Chữ biến thiên ta tất nhiên cũng không cảm thấy đơn giản là trời đang nắng đẹp, bỗng dưng lại kéo mây đầy trời như vậy đâu. Sắc mặt tiểu cụ cũng giống như ta, cứng đờ lẩm bẩm nói. Quả nhiên có ẩn khuất sao? Ẩn khuất không đơn giản đâu, cho nên ngươi nhanh nhanh đi tắm đi. Cả người ngươi thối muốn chết, bản cung cũng phải đi tắm rửa mới được. Nói xong bác công chúa cũng không thèm để ý phản ứng của mọi người, đạp phong đi khỏi. Bộ dạng tiểu cụ vẫn còn ngây ngốc giống như mới từ đâu rơi xuống, còn ta cũng đỏ mặt. Bác công chúa nói tiểu cụ thối không phải cũng bao hàm cả ta sao? Mà hai chúng ta ở chung tất nhiên sẽ không ngửi thấy gì, nhưng bị người khác chỉ vào mũi nói thối thật sự làm người ta ngượng ngùng. Lúc này bác phò mã từ nãy giờ vẫn chưa nói gì đi đến chỗ chúng ta, cười nói. Trên đường đi cũng mệt mỏi quá rồi nhỉ, ta đã bảo hạ nhân chuẩn bị nước nóng, người cùng cụ công chúa nhanh đi tắm rửa đi. Ta lập tức gật đầu lia lịa. Sau đó ta cùng tiểu cụ đều tự tắm rửa, sau khi chỉnh đốn thỏa đáng, bọn hạ nhân lại mang chúng ta đi dùng bữa. Trong suốt khoảng thời gian đó, tiểu cụ dường như không nói với ta câu nào, nét mặt ngưng trọng suy nghĩ gì đó, nhìn thấy dáng vẻ đó của nàng, trong lòng ta cũng không thoải mái, vì thế liền hỏi. Nàng nghĩ gì sao không nói với ta, một mình rối rắm thì có được gì, nàng cứ nói ra thử xem, không chừng ta có thể giúp nàng. Yên lặng một lúc lâu sau, tiểu cụ mới nói, ta đang nghĩ đến điểm kỳ quái trong chuyện đó. Ta suýt chút đã phun ra ngụm cơm trong miệng. Chuyện này đã không là rõ ràng rồi sao? Chẳng lẽ ta còn cảm thấy nàng lúc này đã suy nghĩ đồ ăn hôm nay có ăn được hay không? Vậy nàng có nghĩ ra được gì không? Có chút rõ, nhưng rồi lại cảm giác không phải, mơ mơ hồ hồ. Chung quy vẫn cảm thấy không tìm được đầu sợi dây ở đâu. Đây cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì lúc ấy chúng ta không có hiện trường. Có một số chuyện nhìn không ra cũng là đương nhiên. Nếu nàng thật sự muốn biết, vậy thì mau chóng ăn cơm xong rồi chúng ta đi tìm bác tỷ hỏi một chút, không phải là được rồi sao? Những điều ta nói có vẻ có lý, tiểu cụ cũng không phản bác gì nữa, nàng nhìn ta cười cười nói. Vậy ăn nhanh đi. Đầu bếp của phụ bác công chúa cũng coi như có tài cho nên chúng ta ăn được không ít. Tiểu cụ thì thôi cũng coi như tạm ổn, ít ra so với mấy ngày trước đây ăn nhiều hơn một chút. Nhưng nếu so sánh với dạ dày không đáy của nàng ngày xưa thì vẫn còn kém xa. Thời điểm chúng ta đi gặp bác công chúa, đêm cũng đã khuya. Ta, tiểu cụ, bác phò mã cùng bác công chúa, cả bốn người ngồi quanh bàn, không khí nghiêm túc. Lúc này bác công chúa đột nhiên nói. Lúc đó hai người các ngươi không có ở hiện trường, cho nên trước hết ta sẽ nói đại khái tình huống cho các ngươi. Chuyện này xảy ra quá mức đột ngột, thậm chí trước khi sự việc xảy ra, không một ai phát hiện ra điểm khả nghi nào, trên đường tất cả đều không có kế hoạch. Không xảy ra chuyện gì, nhưng lúc đến phía nam, thời tiết thay đổi thường xuyên, mưa dầm liên tục. Ta cùng tiểu cũ gật đầu, đối với chuyện đó vô cùng đồng tình. Những người trẻ bọn ta thì không sao, nhưng phụ hoàng cũng đã có tuổi, gặp loại thời tiết này chỉ 2-3 ngày thì liền bệnh. Thái y sắc thuốc cho phụ hoàng ngày đầu tiên không xảy ra chuyện gì, chính là ngày hôm sau, thái y đi theo cũng bị bệnh. Lúc này thái tử liền đứng ra sắc thuốc cho phụ hoàng, sau đó tự tay đưa cho phụ hoàng uống. Ta nghe đến đó trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Hoàng thượng trúng độc. Bác công chúa gật đầu. Hiếu Ân nói không sai, là trúng độc. Sau này đến dược quán kiểm tra cũng phát hiện ra một chất kịch độc. Nếu uống phải thì chỉ một lúc sau nhất định sẽ mất mạng. Cho dù trong lòng đã có chuẩn bị, tiểu cụ cũng không phải không khống chế được giống như ta tưởng. Sắc mặt lúc này của nàng mặc dù trắng bạch, nhưng vẫn coi như trấn định. Bác công chúa nói xong trong lòng của ta cũng loạn thành một đoàn. Chung quy vẫn cảm thấy rất kỳ quái, vô cùng kỳ quái. Có thể ngồi trên vị thái tử, tối thiểu người này cũng không phải là một người ngu ngốc chứ. Thế nhưng hắn sao lại làm ra chuyện ngu ngốc như thế? Hắn rõ ràng là thái tử, ngôi vị hoàng đế sớm muộn gì cũng là của hắn. Hắn cần gì phải làm chuyện thừa? Hạ độc hại người như vậy, còn để lại 100.000 chỗ hở như thế. Quả nhiên tiểu cụ cũng đã nghĩ đến. Nàng nói với bác công chúa. Ta không cảm thấy thái tử ca làm. Bác tỷ, người cảm thấy là ai? Trên đường Nam Hạ, phụ hoàng chỉ dẫn theo ngươi, ta, thái tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử. Ngươi cảm thấy là ai? Nhị hoàng tử. ta cùng tiểu cũ đều thốt lên, trong lòng thầm xuống. Bây giờ xảy ra chuyện này đối với mọi người, người có lợi nhất chính là nhị hoàng tử. Chuyện này xảy ra hoàng thượng không còn, thái tử giết hoàng thượng nhất định sẽ không thuận lợi đăng cơ. Như vậy chỉ còn lại nhị hoàng tử. Chính là cục diện này quá mức đơn giản, ta cùng tiểu cũ chỉ nghe kể lại, suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được, người khác sao lại không thể. Ta đem vấn đề này hỏi ra. Bác công chúa gật đầu nói, sự tình nhìn trên mặt đơn giản mà cũng chính là vì đơn giản, cho nên mới khiến cho người khác không thể hiểu nổi. Thái tử cùng nhị hoàng tử cũng không ngốc, thái tử sẽ không làm ra loại chuyện ngốc nghếch này. Nhị hoàng tử làm sao lại làm ra chuyện mà người khác chỉ cần nghĩ một chút, liền đoán ra như vậy được. Ta đồng ý với ngươi. Ta nói với bác công chúa. Tóm lại chuyện này không phải thái tử muốn diệt trừ nhị hoàng tử thì chính là nhị hoàng tử muốn diệt trừ thái tử. Nhưng nghĩ lại vẫn không đúng. Chỉ là thái tử vì sao muốn diệt trừ nhị hoàng tử? Chỉ cần một ngày hắn còn là thái tử thì nhị hoàng tử căn bản không phải là uy hiếp đối với hắn à. Lúc này tiểu cũ đột nhiên thở dài. Mấy năm gần đây phụ hoàng yêu thích nhị hoàng tử hơn. Không sai, thái tử là do hoàng hậu sinh, cho nên mới được phong là thái tử, nhưng bất luận so về mặt nào, thái tử cũng không bằng nhị hoàng tử, mà phụ hoàng thì lại muốn văn triều càng thêm phồn vinh hưng thịnh, cho nên mấy năm nay trong triều xuất hiện hai phe thái tử cùng nhị hoàng tử, ngấm ngầm đấu nhau. Vì vậy thái tử cũng có động cơ. Nói thật ra đừng thấy sự việc có vẻ đơn giản, ai cũng đều đoán được, nhưng ngay đến lúc này ta đã bắt đầu nhìn không ra chuyện này rốt cuộc là do ai thiết kế. Nếu thực sự là thái tử muốn hại nhị hoàng tử, vậy có gì hắn phải đẩy bản thân vào vòng nguy hiểm như vậy? Với tình hình này, cho dù là do người nào gây ra thì người chết cũng chỉ có là hắn. Là vì để mọi chuyện càng có giống thật hơn sao? Ta rốt cuộc vẫn nghĩ không ra. Lúc này tiểu cũ lại hỏi, hiện tại trong triều như thế nào? Phụ hoàng đâu? Tân quân là ai? Phụ hoàng ngươi không cần lo lắng, mấy ngày trước đây đã cử hành đại điển, những thứ nên làm đều đã làm rồi. Hiện tại không có tân quân, trong triều cơ bản chỉ làm hai phái, cả ngày đấu đá không ngừng. Cơ bản là sao? Bởi vì có một số người không muốn dính phiền toái cho nên bảo trì trung lập. Một trong số đó chính là phụ thân của ngươi, Doãn tướng quân. Chương 59. Phụ thân, người này từ lúc ta đặt chân đến đây đã không có bất cứ quan hệ nào cùng ta. Đến thế giới này đã hơn nửa năm, nhưng ta chưa từng gặp qua phụ thân, mà hắn cũng chưa từng đến gặp ta, thậm chí gọi ta về. Cho nên khi bác công chúa nói đến hắn, trong lòng ta bình tĩnh đến không có một chút cảm giác, chỉ là trong mắt người bên ngoài hắn vẫn là phụ thân của ta. Lúc bác công chúa nói những lời này, không thể không làm ta suy nghĩ sâu xa. Lời này của bác công chúa là có ý gì? Tiểu cũ đột nhiên nói, Doãn tướng quân là nguyên lão trong triều, là người mà phụ hoàng tín nhiệm nhất, cho nên một nửa quân quyền của vương triều Đại Văn là do hắn nắm giữ. Nói cách khác, nếu Doãn tướng quân cố ý muốn phò tá ai, thì người đó là người có khả năng trở thành tân quân nhất. Như vậy, ý của nàng là cha ta sẽ phò tá ai? Trong lòng ta ẩn ẩn có chút bất an, cũng có chút bất mãn. Tại sao nghe ý tứ trong câu nói của tiểu cũ lại có cảm giác tự như Doãn tướng quân sẽ làm một chút chuyện xuất khổ ý liêu vậy? Tất nhiên cái xuất khổ ý liêu này đó chính là chỉ chuyện mưu phản. Bác công chúa tự hồ đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng ta, nàng cười cười hướng ta nói. Hiếu Ân chớ nghĩ nhiều, Doãn tướng quân làm quan hơn 10 năm, lòng dạ của hắn đối với văn triều như thế nào mỗi người đều biết, chỉ là hiện nay việc này quá mức kỳ quái, mỗi người đều có lý của mình, trong triều đã loạn thành một đống, bọn họ đấu đá với nhau tất nhiên là muốn mượn sức Doãn tướng quân, bây giờ chỉ sợ Doãn tướng quân bất phi sở động sẽ chọc giận một số người. Những lời này của bác công chúa đã nói đến mức này, hậu quả khi chọc giận đám người đó là gì? Nhất định chính là muốn giết người đoạt quyền. Doãn Quốc Bình cho dù quyền vị cao đến đâu cũng chỉ là thần tử, mà thần tử muốn có bao nhiêu mà không được, cái chính là bọn họ muốn chính là lệnh bài hiệu lệnh mấy vạn đại quân thôi. Lòng ta rơi xuống đáy cốc, dù sao lúc này ta cũng mang họ Doãn, trong thân thể còn chảy dòng máu của Doãn gia. Xem ra là ta đã nghĩ quá mức đơn giản, vốn tưởng rằng tiểu cũ chỉ là công chúa, cho dù biến thiên thì vạn lần cũng không liên lụy đến trên đầu chúng ta. Nhưng hôm nay lời nói của bác công chúa bỗng nhiên làm ta bừng tỉnh, ta đã quên thân phận của ta ngoại trừ là cửu phò mã, còn là công tử nhà Doãn tướng quân. tiểu cụ có thể bình an qua kiếp nạn này hay không, ta đã không thể cam đoan được nữa. Ta im lặng một lúc lâu, sau đó yếu ớt nói. Theo như ý của ngươi, tứ quân phụ nếu muốn bình yên vô sự, chỉ có hai cách. Giao ra binh quyền, hoặc duy trì ủng hộ một phe nào đó. Nhưng hiện tại xem ra khó có khả năng, nghe ý tứ của ngươi. Nếu chân tướng một ngày chưa rõ ràng, cho ta bất luận biện pháp nào cũng sẽ không dùng. Hắn cứ chết sống chống đỡ như vậy, tướng quân phụ sớm muộn gì cũng bị một bên nóng vội mà trừ khử. Có điều tướng quân phụ cũng sẽ yếu thế đến vậy chứ, chúng ta có thể nghĩ đến. Cha ta tất nhiên cũng có thể nghĩ đến, hắn làm sao có thể không đề phòng được. Bá công chúa đột nhiên thở dài đứng lên, nhìn ta nói. Ngươi quả thật là đã quên không còn một mảnh, ngươi vẫn còn một ca ca. Ta ngẩn ra lúc này mới đột nhiên nhớ tới, lúc đầu quả đào nói với ta, trong nhà ta là nhỏ nhất, trên ta quả thật còn có ca ca cùng tỷ tỷ, chỉ là... Bá công chúa nói tiếp. Ca ca ngươi lúc này đang ở phe của nhị hoàng tử. Loạn, càng thêm loạn. Ta thất thần ngồi trên ghế không biết nên làm thế nào mới tốt. Ta đối với Doãn phủ không có chút tình nào. Càng đối với vị ca ca từ đâu xuất hiện này không có chút hiểu biết. Hắn là loại người gì, có thể vì quyền lợi mà hy sinh tánh mạng người nhà hay không? Ai có thể biết được. Quyền lợi trước mắt, thân tình có là gì? Mạng người có là gì? Vốn tưởng rằng thứ đáng sợ nhất là quỷ thần. Thì ra lúc này mới vỡ lẽ chỉ có lòng người. Ta muốn quay về Doãn phủ một lần. Ta đột nhiên lên tiếng, lời nói vừa thốt ra cũng làm chính bản thân ta kinh ngạc. Làm sao bỗng dưng có thể nảy ra loại ý nghĩ này chứ? Hơn nữa thân thể cũng giống như không tự chủ được. Nhưng nghĩ lại cũng có thể hiểu được. Ngày xưa thường nghe nói người bị mất trí nhớ mặc dù quên, nhưng thân thể cũng sẽ không quên. Chắc là đang nói về tình huống hiện tại của ta đây. Lúc này ngươi đi làm gì? Tiểu cũ khẩn trương nói cũng đứng dậy theo ta. Ta phải đi xem, sự tình lúc này đã trở nên phức tạp. Cho dù xảy ra chuyện gì, ta cũng phải bảo vệ Doãn phủ an toàn. Ta đi cùng ngươi. Ta chỉ muốn đi xem thử thôi. Nhiều người sẽ làm cho người khác chú ý. Trước tiên nàng cứ ở chỗ này đi, nghe theo sự an bày của bác công chúa. Ta đi rồi trở về, không có chuyện gì đâu. Ai ngờ tiểu cụ vẫn bất vi sở động, tự như đã quyết định bỗng nhiên nói. Ngươi biết tướng quân phủ ở đâu không? Sắc mặt ta đỏ bừng, chết tiệt. Ta chưa từng đi đến tướng quân phủ thì làm sao có thể biết nó nằm ở đâu chứ. Xem ra không mang nàng theo là không được, nhưng mà bị nàng vạch trần như vậy ít nhiều cũng có chút xấu hổ. Ta ho khan hai tiếng lắp bắp nói. Vậy nàng đi cùng ta. Tiểu cụ lúc này mới vừa lòng gật đầu, bác công chúa đứng một bên, đột nhiên cười ra tiếng, đùa cợt nói. Thế nào cảm giác nam hạ một chuyến xong, quan hệ của hai người trở nên rất vi diệu nha. Lời này của bác công chúa làm chúng ta có chút ngượng, ta xoay đầu qua một bên. Mặt nóng đến có thể chiên trứng. So với ta tiểu cụ khá hơn một chút. Nàng mặc dù đỏ mặt nhưng vẫn cường ngạnh nói. Đã là lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình trêu ghẹo chứ? Bác công chúa cũng bất vi sở động, sóng mắt lưu chuyển lại tiếp tục trêu chọc. Đã là lão phu thê rồi, còn đỏ mặt xấu hổ cái gì nữa? Ta lớn tiếng ho khan một tiếng, sợ nàng ấy lại nói ra những lời khiến người khác ngượng ngùng nữa. Vì thế vội vàng lôi kéo tiểu cụ. Cáo từ xong liền xoay người rời đi. Chúng ta hàn huyên một hồi bất giác cũng đã đến khuya, lúc hai chúng ta rời khỏi bác phủ. Bên ngoài đã là đêm khuya vắng lặng, để phòng ngừa phát ra động tĩnh quá lớn, tiểu cũ cùng ta không cưỡi ngựa chỉ vẫn khinh công chạy đến tướng quân phủ. Đại môn tướng quân phủ đóng chặt, không khác gì bác công chúa phủ. Tiểu cũ muốn tiến lên gõ cửa, ta liền nhanh tay giữ nàng lại. Chúng ta lẻn vào. Tại sao? Tình huống tướng quân phủ lúc này đặc thù, tuy nàng là công chúa nhưng cũng phải cẩn thận một chút, chớ để liên lụy. Người cảm thấy ta thấy sợ, bị tướng quân phủ liên lụy sao? Ta có thể hiểu được sự tức giận của tiểu cũ, nhưng ta không dám mạo hiểm. Giờ phút này cũng không phải là lúc đùa giỡn. Chỉ cần vô ý một chút là sẽ không thoát ra được. Ta không thể đánh cược, e là bất luận kẻ nào cũng sẽ không dám mạo hiểm. Ta kéo tay nàng rời khỏi đại môn, vừa đi vừa nói. Không phải sợ, chỉ là bây giờ chuyện đã đủ nhiều rồi, chuyện nào có thể tránh thì tránh. Tiểu cũ nghe thấy ta nói có lý, vì thế cũng không phản bác. Chúng ta tìm được một chỗ tối, sau đó tung người nhảy vào trong tướng quân phủ. Vừa mới đi được hai bước, lại gặp một đội gia đình tuần tra. Hai chúng ta vội vàng trốn vào sau một thân cây gần đó, gắt gao ôm chặt nhau. Xung quanh yên tĩnh đến mức hai chúng ta có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương, còn có mùi hương thoang thoảng trên người tiểu cũ. Đột nhiên lòng ta cảm thấy có chút đau, nhỏ giọng nói với tiểu cũ. Sau này nếu xảy ra chuyện gì, Ngàn Lần không cần hành động theo cảm tính, phải bảo vệ tốt tính mạng của mình là được. Dáng người của tiểu cũ thấp hơn ta một chút, nàng thoáng ngẩng đầu, đầu tiên là có chút nghi hoặc, sau đó dường như đã hiểu được điều gì. Nếu không có ngươi, giữ mạng làm gì? Trong lòng ta ngũ vị tạp trần, mà có lẽ do ta nghĩ nhiều thôi. Ta hướng nàng cười cười an ủi. Ta nói bừa thôi, đừng để trong lòng. Nói xong ta liền quay đầu nhìn lại, thấy lính tuần tra đã đi hết rồi. Đôi ta lúc này mới lặng lẽ xuất phát, chạy đến trước thư phòng. Hiện giờ trong thư phòng vẫn còn ánh nến, rất tốt, đỡ mất thời gian của chúng ta. Mà chuyện làm cho ta kinh ngạc không chỉ có vậy, đó là cửa phòng lại không đóng, chỉ được khép hờ một chút. Gã quốc bình này tự như biết được chúng ta sẽ đến vậy. Ngay lập tức ta đè lại nghi hoặc trong lòng, kéo tiểu cụ bước vào. Vừa vòng qua bình phòng, hai chúng ta liền đối mặt với ánh mắt của Doãn Quốc Bình. Nói thật, khi nhìn thấy hắn ta có chút ngẩn ra. Lão nhân trước mắt, mặc dù có điểm già, đầu đầy tóc bạc nhưng tinh thần vẫn còn rất minh mẫn. Điều ngạc nhiên nhất là mặc dù hắn đã già nhưng dung mạo cũng có vài phần tương tự với ta. Ta nghĩ nếu hắn trẻ lại khoảng 10 hoặc 20 năm thì không biết hai chúng ta có bị nói là do một khuôn đúc ra hay không. Trong thoáng chốc, Doãn Quốc Bình đã đứng dậy hành lễ. Công chúa Thiền Tuế. Tiểu cũ gật đầu nói, hiện giờ là thời khắc mẫn cảm, những lễ nghi này cứ miễn hết đi. Ta nhẫn nại chờ hai người bọn họ khách sáo một phen, lúc này mới hỏi Doãn Quốc Bình. Phụ thân, người chờ chúng ta đã bao lâu rồi? Ai ngờ hắn lại trừng mắt liếc ta một cái. Người đến muộn một chút nữa là không thể gặp ta rồi. Chương 60. Ta hoảng hốt. Xảy ra chuyện gì? Cả hai ngồi xuống trước đã. Doãn Quốc Bình thở dài cũng xoay người ngồi lại trên ghế. Ta cùng tiểu cũ nhìn nhau lần lượt ngồi xuống, sau đó liền nghe hắn nói. Trước mắt còn chưa có chuyện gì, bất quá với tình hình này cũng là sẽ nhanh đến. Trong lòng ta căng thẳng nghĩ thầm, hắn quả nhiên đã cảm thấy được, vì thế liền hỏi. Phụ thân, người cảm thấy có thể là ai? Ai cũng có thể. Thái tử, nhị hoàng tử, cả tam hoàng tử. Tam hoàng tử? Ta cùng tiểu cũ trăm miệng một lời, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc. Cũng đúng, nhìn như thế nào trong mấy người, chỉ có tam hoàng tử là cơ hồ không bị nghi ngờ. Bởi vì giữa thái tử và nhị hoàng tử, cho dù là người nào bị đánh bại thì mầm họa cũng sẽ không đến trên đầu hắn. Ai ngờ Doãn Quốc Bình gật đầu hướng chúng ta giải thích. Hắn là người ít bị nghi ngờ nhất, nhưng cũng không phải là người không có khả năng. Nếu cuối cùng thật sự là hắn, ta cũng chỉ có thể khen hắn một chiêu này thật sự lợi hại. Ta nghe nhưng vẫn cảm thấy mông lung. Tiểu cũ nghe xong lại ngồi bên cạnh xuất thần, sau đó chậm rãi nói. Ý của tướng quân là tam hoàng tử mượn chiêu này, một mũi tên hạ ba mục tiêu, hai phụ hoàng làm cho thái tử cùng nhị hoàng tử trở mặt, đợi sau khi hai người bọn họ lưỡng bại câu thương. Tiểu cũ thở dốc, nói một mạch, cũng đúng, không riêng gì nàng mà ngay cả ta đều kinh hãi. Doãn Quốc Bình nói, đây chỉ là suy đoán của ta, cũng có thể không phải là thật. Hiện nay trong triều loạn thành một đoàn, chia thành hai phe, chỉ có bản thân hắn là không lập thế lực của riêng mình, chỉ vào điểm này. Lại cảm thấy hắn không có gì đáng nghi. Ta đồng ý với cách nói của Doãn Quốc Bình. Tam hoàng tử căn bản không có thế lực của riêng mình. Cho dù thái tử cùng nhị hoàng tử lưỡng bại câu thương, hắn cũng không có binh để tạo phản. Trước tiên khoan hãy đoán, mọi chuyện đều có cách giải quyết. Cái gì đến cũng sẽ đến. Hiểu ơn, hôm nay ngươi tới ta có thứ này đưa cho ngươi. Cái gì đây? Ta nhìn Doãn Quốc Bình không nói gì. Doãn Quốc Bình lấy một cái hộp ám sắt từ trong ngăn kéo ra đặt trên bàn, sau đó mở ra. Bên trong là một khối lệnh bài đen tỏa sáng. Ta không biết là cái gì, tất nhiên sẽ không có phản ứng. Nhưng tiểu cũ đứng bên cạnh thì lại khác. Nàng vừa thấy vật đó lập tức đứng lên. Ta thấy dáng vẻ này của tiểu cũ, trong lòng ta cũng có chút khó hiểu. Đây là cái gì? Hổ phù. Doãn Quốc Bình trả lời, ta đứng ngay ngốc tại chỗ, trong đầu ong ong. Lúc nãy hắn nói có thứ muốn đưa cho ta, bây giờ lại lấy ra hổ phù như vậy. Người muốn đem quân quyền, giao cho ta. Doãn Quốc Bình gật gật đầu. Ta bị dọa ra một thân mồ hôi. Lão nhân này đùa cái gì vậy? Ta là một người hiện đại, ngay cả thân mình còn chưa quản xong. Hắn thế nhưng lại đem hổ phù thống lĩnh mấy vạn đại quân đưa cho ta. Là hắn ngốc hay là ta bị điên? Nhưng sắc mặt Doãn Quốc Bình vô cùng nghiêm túc, làm sao giống như đang nói giỡn. Ta cũng bị vẻ nghiêm túc của hắn đánh động, nhất thời cảm thấy trên vai gánh một trọng trách nặng ngàn cân. Chỉ là ta vẫn không có dũng khí nhận lấy vật đó. Tại sao người lại muốn giao nó cho ta? Ta căn bản không hiểu đánh giặc hành quân, đưa cho ca ca phải tốt hơn sao? Ai ngờ vừa nghe ta nhắc đến ca ca, sắc mặt Doãn Quốc Bình liền thay đổi. Hắn hừ lạnh một tiếng cả giận nói. Cái nghịch tử kia! Làm sao vậy? Người cũng biết lúc này hắn đang làm việc cho nhị hoàng tử. Mấy ngày trước đồ vô liêm sĩ đó còn đến khuyên ta nên đầu quân cho nhị hoàng tử. Thật sự là nuôi một con súc sinh. Hiểu ơn, tuy con là nữ tử nhưng so với nam tử còn hơn vạn lần. Đây chính là quyền lợi. Cha nhìn con lớn lên từ nhỏ, thái độ làm người của con như thế nào, cha biết rõ hơn bất cứ ai. Con cầm hổ phù này, đến lúc đó ai chân chính là quân chủ, con liền đem hổ phù giao cho hắn. Chỉ là hổ phù cầm trong tay, khó tránh khỏi chuyện trước lấy họa sát thân. Con phải cẩn thận vạn lần, không thể tham sống sợ chết. Doãn Quốc Bình nói một phen làm cho ta nghe đến chảy mồ hôi lạnh. Ta khó khăn xoay đầu nhìn tiểu cửu, phát hiện sắc mặt nàng lúc này cũng trắng bệch, nhưng cũng không lên tiếng phản bác, xem ra nàng thực sự đồng ý hành động của Doãn Quốc Bình. Chỉ là ta có chút khó hiểu tại sao hắn lại muốn giao hổ phù cho ta. Hắn giữ không phải rất ổn sao? Ta đem những suy nghĩ này hỏi ra. Doãn Quốc Bình nói. Trong mắt người bên ngoài con chỉ là một con ma ốm, bọn họ sẽ không nghĩ đến ta sẽ hổ phù giao cho con. Thì ra là thế, Doãn Quốc Bình là muốn âm thầm đưa hổ phù đi. Sau đó hắn tiếp tục làm mồi nhử dời đi sự chú ý của mọi người là để bảo vệ ta. Thật tình không biết nên khen hắn ái quốc hay là thương ta đây. Sự tình phát sinh đến nông nỗi này dĩ nhiên là ngoài tưởng tượng của ta. Ngay từ đầu ta chỉ cảm thấy đây không phải là chuyện của mình. Không ngờ thoáng một cái lại trở thành nhân vật chính. Chỉ là nhân vật chính này một khi làm không tốt, thì ngay cả chết không biết mình chết như thế nào. Thôi thôi, chuyện đến bây giờ hổ phù này ta không muốn giữ cũng phải giữ. Ta vẫn cảm thấy ta đến nơi này tất nhiên phải có nguyên nhân. Lúc đầu ta chỉ cảm thấy là do tiểu cũ, bây giờ xem ra nguyên nhân này cũng không thể bỏ qua. Ta nhận lấy hổ phù, xong liền cùng tiểu cũ vội vàng trở về bát phò mã phủ. Suốt đường đi hai ta chưa nói lời nào, có lẽ trong lòng cả hai bây giờ đều đang loạn. Đến khi tới nơi, bác công chúa cùng bác phò mã vẫn chưa đi nghỉ ngơi. Bốn người chúng ta ngồi trong đại sảnh một lát. Sau khi đem tình huống lúc nãy đại khái nói cho bác công chúa xong, ta mới cùng tiểu cụ trở về phòng mà bác công chúa đã an bài. Đêm nay, e là sẽ khó có thể ngủ. Tiểu cụ cũng không khác ta làm mấy, thân thể đổi tới đổi lui. Chung quy vẫn là không ngủ được. Thấy thế ta xoay người ôm lấy tiểu cụ nói. Nàng cảm thấy có thể là ai? Tiểu cũ tựa vào trong lòng ta lắc đầu rầu rĩ nói. Cho dù là ai, ta cũng sẽ không tha cho hắn. Nhưng đó đều là ca ca của nàng. Ngươi không hiểu, trong hoàng thất làm gì có thân tình chân thật chứ. Mọi người bất quá chỉ bằng mặt thôi. Bọn họ thương ta cũng chỉ bởi vì ta là nữ tử, không thể cùng bọn họ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Chừng chính yêu thương ta chỉ có phụ hoàng. Ta yên lặng không nói gì cũng không biết nên nói gì. Lúc này tiểu cũ lại nói, hôm nay ngươi nghe Doãn tướng quân nói vậy, ngươi cảm thấy tam hoàng tử có thể không? Có thể, dù sao hắn cũng đi cùng chúng ta. Nhưng giống như cha ta đã nói lúc nãy, hiềm nghi đối với hắn rất nhỏ, chỉ bằng vào chuyện hắn không có thế lực, đã có thể đại bộ phận chứng minh cho hắn. Kế tiếp chúng ta nên làm gì? Trong lòng ta cũng loạn nhưng ta biết tiểu cũ nhất định còn khó chịu hơn. Ta cũng không thể biểu hiện nhiều quá. Nghĩ đến cái danh thê quản nghiêm của mình, ta cũng nên tỏ rõ uy vũ một hồi chứ. Lấy lại bình tĩnh ta nói với nàng, chỗ này cũng không thể ở lâu. Ngày mai sau khi chúng ta trở về phò mã phủ, chuyện này vạn lần không thể nói ra. Ngày mai chúng ta chỉ mới trở về hoàng thành, nhớ kỹ chưa? Ừ. Ta gật đầu nói tiếp, sau khi trở về không cần thể hiện nhiều. Ta là ma ốm của ta, nàng chỉ cần biểu hiện thương tâm khổ sở một chút. Ta nghĩ trong phủ lúc này có lẽ đã có cơ sở ngầm rồi. Hai ta tạm thời đừng hành động gì cả, để xem bọn họ sẽ hành động như thế nào về tính tiếp. Thái tử cùng nhị hoàng tử sẽ đến phủ sao? Nhị hoàng tử e là không đến đâu. Thái tử nhất định sẽ đến. hơn nữa còn là rất nhanh sẽ đến. Đúng rồi, ca ca của ta lúc này đi theo nhị hoàng tử. Cho dù có lấy được hổ phù thì trong mắt người ngoài cũng chỉ là nắm cái gai. Như vậy thái tử nếu muốn đầu với nhị hoàng tử nhất định sẽ đến phủ khuyên ta theo hắn. Chỉ vừa nghĩ đến thôi đã nhức đầu muốn chết. Ở hiện đại ta không giỏi quan hệ xã giao, lúc này lại còn phải gặp thái tử gia nhân Trung Long Phượng, kêu ta làm sao qua ải được đây. Xem ra con đường tương lai sẽ rất khó đi.